Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Tam Giai Kiếm Ý. Lâm Bạch hai mắt trừng lớn, lúc này có một cổ vô hạn băng hàn kiếm ý, tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng đối lấy hắn cuốn tới. Người không nhúc nhích, kiếm ý tới trước, mà Lâm Bạch kiếm ý hoàn toàn ở cổ này băng hàn trong kiếm ý bị xé toạc ra, băng hàn kiếm ý đánh thẳng tới, bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Phúc duy, Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu tươi. Toàn trường khiếp sợ, cái gì? Chỉ bằng vào kiếm ý liền kích thương Lâm Bạch? Toàn trường khách đều trực tiếp đứng lên, vô cùng kinh hãi nhìn lấy cô gái áo bào trắng. Lâm Bạch, trưởng công chúa lo lắng hô, mỹ lệ trong con ngươi có khó có thể che giấu lo lắng. Lâm Bạch bưng chính mình miệng ngực, khó có thể tin nói rằng, tam giai kiếm ý, lại có mạnh như vậy sao? Hưu, giữa lúc Lâm Bạch kinh hô lúc, trước mặt đột ngột truyền đến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn, cô gái áo bào trắng mang theo lấy thiên địa khí băng hàn cuốn tới, chân khí tuôn ra, băng tuyết bay lượn, nàng kiếm ý không ngừng mở rộng mà ra, đem ngàn mét bên trong hóa thành một mảnh băng tuyết bao trùm thế giới. Trong sân cuồng phong cuộn sạch, thổi bay phong bạo, đóng băng thiên địa, tại bạo trong gió tuyết, Lâm Bạch bị kiếm quang, ánh đao, gió lạnh, phong nhận, đánh cho trên người tiên huyết chảy dòng, thương tích đầy mình. Gia phi kiếm A, cô gái áo bào trắng nhìn thấy Lâm Bạch tại nàng băng tuyết kiếm vực bên trong, đau khổ ngăn cản dãy giụa. Lâm Bạch cắn răng dữ tợn, cười lạnh nói, hừ hừ, đến gia phi kiếm thời điểm, ta tự nhiên sẽ ra. Chảm, cô gái áo bào trắng vẻ mặt màu sắc trang nhã, trong tay bông tuyết trường kiếm nâng cao dựng lên, phá thiên mở địa lực lượng ùng ùng một kiếm rơi xuống. Đóng băng cuồng bạo, tuyết quyển thiên khung, con bà nó, mạnh như vậy sao? Toàn trường kinh hô một tiếng, nhìn thấy cô gái áo bào trắng một kiếm này rơi xuống, khuấy động thiên địa phong vân, lực bạt sơn hà khí cái thế, một kiếm này chạm thiên địa, một kiếm này, có thể nói phong hoa tuyệt đại, có một không hai, phóng lên cao bông tuyết chi kiếm, một kiếm rơi xuống, ngươi mạnh, nhưng ta cũng không yếu a. Lâm Bạch song răng cắn chặt, hai mắt nổi giận, toàn thân trên dưới phát ra một trận cuồng nhiệt lực lượng. Trong cơ thể đan điền chân khí, kim linh tuyền, thổ linh tuyền, thủy linh tuyền, hỏa linh tuyền, nhất tề bạo động dựng lên. Thần thông, tàn hoa, phong lôi thần rực lóe lên. Lâm Bạch tại bão tuyết mang theo bên trong, một kiếm chém về phía trước mặt, xé rách bạo phong. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn, kiếm phong trùng tiêu, nổi giận chém mà xuống. Thanh ca kiếm lục phẩm linh khí uy lực, toàn bộ bộc phát ra. Một kiếm điên cuồng hét lên thiên hạ, gào thét hoàn vũ, ầm ầm rơi xuống. Ngự, cô gái áo bào trắng nhìn thấy Lâm Bạch hung mạnh một kiếm đánh tới, đưa ra một tay đi phía trước nắm chặt. Ùng ùng trong nháy mắt, tại cô gái áo bào trắng trước mặt, băng tuyết kiếm vực bên trong, vô căn cứ ngưng tụ dựng lên từng đạo cao trăm mét tường băng. Ba, ước chừng 15 đạo tường băng, ngăn ở cô gái áo bào trắng trước mặt. Cái gì? Lâm Bạch kinh hãi liên tục, hầu như khó có thể tin. Cái này cô gái áo bào trắng đối thiên địa chi lực điều động, quả thực tu luyện tới lôi hỏa thuần thanh cấp độ, hầu như khó có thể chống cự. Lâm Bạch kiếm khí ầm ầm rơi xuống, bắn trúng tường băng, bính bính bính kiếm khí như hồng, ầm ầm ở giữa đem ba tòa tường băng đánh nát về sau, kiếm khí uy năng cũng biến mất theo. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, hầu như khó có thể tiếp thu kết quả này. Tàn hoa một kiếm, cư nhiên chỉ đánh nát ba tòa tường băng. Kiếm pháp uy năng rơi xuống. Cô gái áo bào trắng một tay đơn giản vung lên. Lâm Bạch không thể đánh nát 12 tòa tường băng hóa thành nước đá. Hòa tan tại cô gái áo bào trắng trước mặt. Ta đối với ngươi phi kiếm cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Thi triển ngươi phi kiếm đi. Để ngươi tại bị thua lúc. Cũng có mấy phần tôn nghiêm mani. Cô gái áo bào trắng từng bước hướng đi Lâm Bạch. Hai mắt băng lãnh. Vẻ mặt lạnh lùng. Mỗi khi nàng một bước đi tới. Khắp trời bão tuyết liền gào thét mà đến, đẩy mạnh mà đến. Lâm Bạch hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng nhìn thấy Lâm Bạch không hề bị lay động. Nhất thời cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta bạc A thần thông. Băng thiên tuyết diếu, cô gái áo bào trắng thân hình bước nhanh mà đến. Đột nhiên nhoáng lên. Biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi. Bạch ảnh chiến thể kiếm ý. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng, đem trên người mình sở hữu thủ đoạn không lưu chỗ trống thi triển ra. Cô gái áo bào trắng, bởi vì tới kiếm ý tới trước, một mảnh bão tuyết cuốn tới, đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, Lâm Bạch trước mặt thế giới liền tựa như biến thành một mảnh băng tuyết lồng giam đồng dạng. Bại, cô gái áo bào trắng thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Nàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Bông tuyết chi kiếm, cuộn sạch thiên địa chi lực, gào thét mà đến. Một kiếm mãnh liệt đâm hướng Lâm Bạch trước mặt. Bá thế long quyền, vạn long vệ thiên, thần thông. Tàn hoa, Lâm Bạch giống giận liên tục. Đầu tiên là một quyền hung mãnh tuôn ra. Tất cả lực lượng tựa như thần long hạ phàm, thôn phệ vạn vật. Sau đó thanh ta kiếm lục phẩm linh khí lực lượng kèm theo vô biên cuồn cuộn điêu tàn tàn hoa chỉ. Oanh sát mà đi, toàn bộ kiếm khí bên trong đều tràn đầy một cổ túc sát chi khí. Ùng ùng, Lâm Bạch hai chiêu đều xuất hiện, đánh úp về phía cô gái áo bào trắng, đụng chạm kịch liệt, làm cho cả điển lệ quảng trường cũng bắt đầu lay động. Đại địa bắt đầu nứt ra, tựa như mạng nhện đồng dạng khuếch tán toàn trường. Lâm Bạch cái này hai chiêu đều xuất hiện, lực lượng cường đại đem áp sát tới cô gái áo bào trắng sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Cô gái áo bào trắng rơi vào ngoài 200 thước, cước bộ lảo đảo một phen. Nàng ánh mắt mang theo một tia băng lạnh nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng cũng thật không ngờ, Lâm Bạch toàn lực bộc phát ra lực lượng, thế mà lại có mạnh như thế. Kiếm ý, sơn hà vịnh tịch, Lâm Bạch nhìn thấy cô gái áo bào trắng đẩy lui đi ra ngoài. Thế không thể đỡ một kiếm nổi giận chém mà xuống. Ngự, cô gái áo bào trắng nhìn thấy Lâm Bạch thế tiến công đánh tới. Một tay đi phía trước chút ngưng. Từng ngọn tường băng vô căn cứ mà hiện. Lại mẹ nó là một chiêu này. Lâm Bạch nhìn thấy từng ngọn tường băng đứng lên. Trực tiếp khí chửi ầm lên. Tại cô gái áo bào trắng kiếm vực bên trong tường băng. Quá khó khăn đánh nát, phi kiếm, Lâm Bạch cắn răng một cái, giữa chân mày linh quang nhất, thìa mờ ni long tình phi kiếm hóa thành một đạo kim quang óng ánh, nổ bắn ra mà ra. Lâm Bạch tay cầm kiếm chỉ, trong lòng âm thầm niệm lên pháp quyết, mã đức, đan điền chân khí, kim linh tuyền, hỏa linh tuyền, thổ linh tuyền, thủy linh tuyền. Toàn bộ cho ta bạo phát. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể mênh mông như biển chân khí cuốn ngược mà ra. Lâm Bạch kiếm chỉ mạnh mẽ đi phía trước một chút. Bắn chúng trên phi kiếm mani đạt được chân khí đại lượng dưới vào. Trên phi kiếm sáng lên cuồng bạo quang mang. Ánh vàng rừng rực. tựa như một viên kim sắc thái dương, đồng dạng đau đớn tất cả mọi người đôi mắt. Toàn trường sở hữu võ giả đều nhìn thấy một màn này. Tại đây một mảnh bão tuyết bao phủ thiên địa bên trong. Một viên kim sắc thái dương rực rỡ mà hiện, giống chân khí rót vào phi kiếm, kích hoạt long uy, một tiếng điếc tai nhức óc rồng ngâm, gào thét sơn hà, kinh sợ vạn thần, phá cho ta. Lâm Bạch hai mắt tàn nhẫn, bước nhanh tiến lên, kiếm chỉ mạnh mẽ điểm hướng trước mặt tường băng, theo lấy Lâm Bạch một chỉ điểm ra, tựa như cho phi kiếm một mục tiêu. Ong ong một trận phẫn nộ nổi giận kêu, phi kiếm tựa như nổi giận thần long, quang mang lóe lên, đánh tới, đụng, đụng, đụng, đụng phi kiếm bắn trúng tường băng, trong nháy mắt xuyên thủng, một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.